Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 748, du lịch đi rồi. Gocchuyenaudio.com. Mado bay thẳng Los Angeles, chuyến bay quốc tế bên trên một nam hai nữ tổ hợp nhất là chọc người chú mục. Ba người này nhìn niên kỷ đều không phải là rất lớn. Nhiều nhất 16-17 tuổi mà thôi. Nhưng mà, đây không phải bọn hắn thu hút sự chú ý của người khác nguyên nhân chủ yếu nhất. Mấu chốt nhất là, tổ hợp ba người bên trong nam hài thật sự là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nam hài này, tuấn mỹ đơn giản vượt qua nhân loại tưởng tượng, da thịt trắng nõn. Lập thể mà tinh xảo tuyệt đẹp ngũ quan. Một bộ thoáng có chút bó sát người màu trắng hơi dài áo khoác đem hắn nguyên bản là vô cùng vóc người hoàn mỹ sấn thác càng thêm kiên cường sâu thẳm. Con người màu đen bên trong phảng phất có vô hạn bí mật hấp dẫn lấy người muốn tìm tòi nghiên cứu nội tâm của hắn. Thật mỏng tuy môi lúc nào cũng hơi nhếch lên, mang theo một nụ cười, để cho người ta gặp một lần phía dưới không tự chủ được cũng cảm giác tâm tình thư sướng. Diệp nước Mỹ chơi vui sao? Las Vegas chơi vui sao? Ngồi ở nam hài cô gái bên cạnh tò mò hỏi. Ách tạm được Chu Diệp bất đắc dĩ nói. Kỳ thực ta cảm giác cũng liền như vậy, chơi qua một đoạn thời gian cũng không có cái gì cảm giác mới mẽ thu nhã. Ngươi câu nói này dọc theo đường đi cũng đã hỏi nhiều lần lắm rồi. Ngồi ở một bên khác, cùng Chu Diệp cách một cái hành lang, Mã Đông Mai bất mãn nói. Sớm biết khoang hạng nhất chỗ ngồi khoảng cách xa như vậy, còn không bằng định khoang thương gia đâu tốt, ngược lại cũng liền thời gian mười mấy tiếng mà thôi. Chu Diệp cười đưa tay ra, kéo lại Mã Đông Mai tay nhỏ, an ủi, trở về đầu làm một cái máy bay tư nhân liền tốt. Có thật không? Diệp nghe được Chu Diệp nói máy bay tư nhân, Thu Nhã lại bắt đầu tò mò nói trở lại. Không có mấy cái nữ hài có thể đối mặt máy bay tư nhân còn bình tĩnh như vậy, lần này chúng ta đi nước Mỹ trở về thời điểm có thể ngồi trên máy bay tư nhân sao? E rằng không được, Tiểu Nhã máy bay tư nhân chế tác riêng lời nói. Ít nhất cần thời gian nửa năm, cho nên, đoán chừng chúng ta lần này nghỉ đông là ngồi không bên trên máy bay tư nhân. Chu Diệp bất đắc dĩ nói. Đứng tại bọn hắn cách đó không xa mấy cái tiếp viên hàng không. Từ Chu Diệp lên phi cơ phía sau, con mắt liền không có rời đi hắn, một mực nghe lén lấy bọn hắn nói chuyện ai. Bây giờ hài tử, thực sự là một cái niên kỷ hơi lớn hơn một chút tiếp viên hàng không buồn bực nói. Sớm như vậy liền bắt đầu vậy thì có cái gì nếu như ta lúc đi học. Có đẹp trai như vậy tiểu soái ca mà nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, mặt dày mày dạn cũng muốn dán đi lên. Hơn nữa nhìn bộ dáng ít nhất cũng là một cái phú nhị đại thật tốt a. Can Mao Xiên một cái khác trẻ tuổi điểm tiếp viên hàng không nhìn xem Chu Diệp. Trong mắt tràn đầy mê say, tiểu tao đề từ ngươi bây giờ dán đi lên cũng không muộn a, ai. Hoa tàn ít bướm ta bây giờ dán đi lên không được hay sao, trâu già gặm cỏ non sao? Các nữ tiếp viên hàng không đang phục vụ phòng trò chuyện mà Chu Diệp tổ ba người nơi đó. Hai nữ trò chuyện hưng thịnh cũng đại phát đứng lên, cuối cùng, dứt khoát Chu Diệp cùng Mã Đông Mai đổi vị trí, nàng cùng Thu Nhã bắt đầu díu dít hàn huyên, hai người cũng là lần thứ nhất xuất ngoại. Tâm tình đương nhiên rất kích động mà Chu Diệp thì không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn rất không hài lòng quốc hàng khoang hạng nhất nói thật. Hắn có chút hoài niệm chính mình máy bay tư nhân. Thu Nhã cùng Đông Mai hai người ở nơi đó nói chuyện hỏa nóng. Một bên thảo luận không biết từ nơi nào lấy được nước Mỹ du lịch chiến lược. Một bên hi hi ha ha nhỏ giọng trò chuyện nữ sinh vốn riêng lời nói mà Chu Diệp thì một mặt bất đắc dĩ nhắm mắt dưỡng thần suy nghĩ không khỏi lại trở. Về một ngày kia, hắn tại Mã Đông Mai ở bên trong cầm xuống nàng phía sau. Ba người lại bắt đầu hạnh phúc sinh hoạt khụ khụ. Bây giờ toàn bộ Tây Cầu Vồng thành phố đệ thất trung học đều biết Chu Diệp là một cái hoa hoa công tử. Ai bảo ba người bọn họ mỗi ngày như hình với bóng đương nhiên. Chu Diệp cũng không quên đi gặp Mã Đông Mai mụ mụ hơi dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Mã Đông Mai mẫu thân cũng đồng ý hai người sự tình bây giờ. ba người là trắng trợn ở tại cùng một chỗ. Vừa mới bắt đầu Thu Nhã cùng Mã Đông Mai còn lẫn nhau nhìn có chút không vừa mắt dáng vẻ. Đi qua Chu Diệp mấy ngày điều giáo hậu, các nàng cuối cùng nhận thức được một sự kiện, đó chính là, một người không cách nào solo Chu Diệp cái này đại boss thực tế bức bách hai nữ hợp thành thống nhất trận tuyến. Chống cự Chu Diệp đại ma vương xâm phạm cũng không có gì khác biệt. Cái này lưỡng nữ vừa mới bắt đầu tràn ngập lòng tin Mai Nhã liên minh tại bị Chu Diệp không chút lưu tình đánh tan mấy lần phía sau. Liền hoàn toàn biến mất, các nàng bây giờ thật sự rất sợ qua cuối tuần. Bởi vì qua cuối tuần liền đại biểu cho cái nào đó đại ma vương có thể không có chút nào băn khoăn khụ khụ các nàng, dẫn đến các nàng ngày thứ hai cần ở trên giường nghỉ ngơi suốt cả ngày bây giờ. Các nàng đừng nói trở ngại Chu Diệp tán gái, các nàng đều hận không thể hóa thân tú bà. Cho Chu Diệp lại tìm mấy cái muội tử, nhưng mà, đến cùng là nhỏ địa phương trung học, bên trong đều không cái gì Chu Diệp để mắt muội tử. Cho nên, cuối cùng hai nữ không thể không ủy ủy khuất khuất dâng ra chính mình, cho nên tỷ như. Khụ khụ, thời gian cứ như vậy từng giờ từng phút quá khứ, nhưng mà. Nhưng hai nữ càng thêm hoảng hốt chính là, lập tức nghỉ đông sẽ tới cuối tuần liền đã thảm như vậy. Nếu như qua qua nghỉ đông thì còn đến đâu? Mai Nhã liên minh lần thứ nhất thủ lĩnh hội nghị khẩn cấp tổ chức. Hội nghị tại cùng hài hòa hiệu ái bầu không khí phía dưới tiến hành. Tham dự hội nghị đại biểu nhao nhao nô nức tấp nập lên tiếng. Cuối cùng chế định thế giới lưu động đại chiến lược, nói trắng ra là. Chính là một câu nói. Vì nghỉ đông không bị khổ, mọi người cùng nhau du lịch đi thôi. Đương nhiên, kế hoạch này tại vừa mới đưa ra, liền gặp phải đủ loại vấn đề tỉ như thế nào mới có thể thuyết phục nam nhân nhà mình đồng ý kế hoạch này. Đây mới là quan trọng nhất, hai nữ vì nghỉ đông không bị khổ. Phát huy trọn vẹn chính mình tính năng động chủ quan, vùng kiều tát kiều bán đáng yêu bán manh. Cuối cùng, tại Chu Diệp thành công tại hai nữ trên thân hoàn toàn mở khóa Edogawa 48 tay phía sau quá miễn cưỡng đồng ý kế hoạch này. Đây quả thực là vui đại phổ bôn a, hai nữ giờ khắc này thật sự có một loại. Muốn hát vang một khúc ý nghĩ, người tìm thêm tỉ muội tới hai chúng ta tiếp nhận không tới. Nhìn xem hai nữ cái kia vui vẻ bộ dáng, Chu Diệp cũng rất vui vẻ kế hoạch thông a. Cuối cùng, lựa chọn một vòng phía sau, Chu Diệp pass hai nữ lựa chọn quốc nội du lịch đường thuyền, trực tiếp lựa chọn Los Angeles thêm Alaska Las Vegas một tháng hoàn du kế hoạch. Cho nên, mới có ba người xuất hiện tại trên chuyến bay quốc tế bên một màn này. Sau 11 tiếng Chu Diệp cưỡi chuyến bay quốc tế tại Los Angeles phi trường quốc tế hạ xuống, đều gọi các người cố gắng nghỉ ngơi bây giờ cả. Đám đều mặt mày ủ rột, Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài. Một tay ôm lấy một cái, hướng về VIP thông đạo đi đến, thân là vận thông bạch ngân VIP tạp người nắm giữ. Chu Diệp có thể mang theo hai tên thân thuộc tiếp nhận phi trường VIP phục vụ. Chu Diệp tiên sinh, ngài khỏe, ta gọi Jenna Lý, là ngài tại nước Mỹ những ngày qua tư nhân hướng dẫn du lịch. Mới vừa đi ra VIP thông đạo. Một người mặc lấy màu đen trang phục nghề nghiệp, khuôn mặt tuấn tú châu Á nữ hài mặt nở nụ cười đi tới Chu Diệp trước mặt. Cung kính nói, ân, ngươi là người nước Hoa. Chu Diệp hiếu kỳ nhìn một chút cô gái này. Vấn đạo, không, ta tổ phụ, khu vực kia liền đã đi tới nước Mỹ định cư, nữ hài hơi có chút xấu hổ nói. Bất quá ta tổ phụ thường xuyên nhắc đến suy nghĩ muốn trở về xem thú vị, vận thông tiểu thư ký thật là có tâm biết ta là người nước Hoa. Cho nên tìm cho ta cái Hoa Kiều hướng dẫn du lịch. Chu Diệp mỉm cười, như vậy những ngày này liền làm phiền ngươi. Lý tiểu thư, ngài khách khí, Chu tiên sinh Jenna nói thật. Lần đầu tiên nhìn thấy Chu Diệp thời điểm, đều ngẩn ra, cứ việc nàng khi nhận được nhiệm vụ phía trước. Đã nhìn qua Chu Diệp hình, nhưng mà chân nhân so với ảnh chụp càng thêm tuấn mỹ. Bằng không nàng hẳn là sớm liền vọt vào VIP thông đạo đi nghênh đón Chu Diệp. Cũng may mắn, Chu Diệp hoàn toàn không thèm để ý. Xin đem ngài hộ chiếu giao cho ta, ta tới giúp ngươi làm thủ tục nhập cảnh. Ngài có thể tại vận thông VIP phòng nghỉ chờ chốc lát ân. làm phiền ngươi, Chu Diệp vừa nói, vừa đem chính mình ba người lữ hành hộ chiếu giao cho Jenna, tiếp đó trực tiếp mang theo chính mình hai người bạn gái hướng về cách đó không xa phòng nghỉ đi. Đến, cách chương.